kết hôn với bố của bạn trai. Chương 75, cố gắng tạo em bé năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn Khiêm Quốc đã rất bận rộn kể từ khi anh ấy gia nhập đoàn phim mỗi đêm, hắn đều chăm chỉ làm việc cho phong trào sáng tạo con người, truyền dòng sữa trắng mà hắn sản xuất tươi mỗi ngày trên mảnh đất màu mỡ trong cơ thể Đường Đình Thải, với hy vọng sẽ bén rễ, nảy mầm, nở hoa và đơm hoa kết trái càng sớm càng tốt. Sau nửa năm, sẽ có em bé. Và để đạt được nhiệm vụ này, mỗi ngày khi đang ngủ, bạn Khiêm Quốc đều nhét cây gậy to lớn của mình vào người Đường Đình Thải. Đường Đình Thải, người luôn bị hụt hẫng khi chạm trán với bạn Khiêm Quốc, thực sự tin vào điều đó, và cũng nghĩ. Chà, những gì hắn nói có lý. Vì vậy Đường Đình Thải nghiến răng tiến hành các hoạt động như vậy trong nhiều ngày. Thật là bực mình quá. Bạn Khiêm Quốc, người rất bận rộn vào ban đêm, ban ngày cũng không nhàn rỗi, bởi vì hắn đã lấy giấy phép lao động của mình và ở lại đoàn phim với tư cách là giám đốc và giám đốc điều hành của Tinh Hoa Giải Trí, thực hiện công việc giám sát. Vâng, tên trên thẻ làm việc của anh ấy thực sự là giả, nhưng thẻ là thật và được phân phối bởi Tinh Hoa Giải Trí. Chắc không có chuyện sếp lớn giấu tên giám sát các phim do hãng đầu tư. Này, thân phận giám đốc sở như thế nào đủ rồi. Ngươi thật cao quý, vị này đối với ngươi quá thấp, thật không đẹp mắt. Tại sao phải có giấy phép lao động của CEO? Ồ, vâng, chỉ có một giám đốc điều hành, và mọi người đều biết tên của ông ấy là Vạn Hồng Thành. Vì vậy, chúng ta hãy xin giấy phép làm việc của viên chức điều hành, phải không? Tốt, tôi sẽ lấy nó cho bạn. Trong vài giây. Giám đốc điều hành của công ty Senior, đó là một người từng ba lần dậm chân tại chỗ trong làng giải trí. Vì vậy, mọi người trong đoàn đều nể nang Vạn Khiêm Quốc, thậm chí cả giám đốc Vương. Theo ý kiến của họ, mặc dù quý ông đẹp trai này trước giờ không có tên tuổi, nhưng xét về ngoại hình giống với Vạn Hồng Thành và họ Oan của anh ta, bất cứ ai tinh mắt cũng có thể đoán ra thân phận của anh ta. Hẳn là anh họ của Vạn Hồng Thành. Và người điều hành Vạn này rất thích nói chuyện với đạo diễn Vương, hay chính xác hơn là tìm ra lỗi. Ở mỗi lượt, anh ta đều mất bình tĩnh với đạo diễn Vương, và mắng ông ta đến nỗi không thể ngẩng đầu lên được. Tuy nhiên, hắn không gây rắc rối một cách vô lý, mà thực sự tìm ra những vấn đề và sơ hở để tấn công ông ta. Vì vậy, những ngày này, đạo diễn Vương đã có một cuộc sống vô cùng khó khăn, ông ta ngày nào cũng đeo hai quầng thâm dưới mắt và trông có vẻ không được tốt. Cho đến một ngày, đạo diễn Vương gặp nhà biên kịch Vua Mama, người này đang đi công tác và trở về đoàn phim gần đây. Tại sao trông anh không phải là người hay là ma vậy? Vua Mama nhìn đối tác cũ trước mặt và hỏi rất khó hiểu. Đều không phải nhân viên điều hành mới đến từ Hình Hoa gần đây. Khắp nơi tìm chỉ trích tôi. Đạo diễn Vương nói, rót cho mình một ly rượu đầy. Tôi run lên khi nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, và chân tôi mềm nhũn ra khi nghe giọng nói của hắn. Hiô, chuyện này có nghiêm trọng như vậy không? Vua Mama khoa trương vươn ngón tay hoa lan của mình ra gõ vào đầu đạo diễn Vương một cách quyến rũ. Nếu phụ nữ làm được hành động này thì chắc chắn sẽ rất duyên dáng và quyến rũ. Nếu một anh chàng đẹp trai làm được thì cũng khiến mọi người phải bật cười và suy gờ sứ y gờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hành động này lại được thực hiện bởi người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nheo và không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy. Rợn tóc gáy. Nhưng mà, đạo diễn Vương cũng không có phản ứng nhiều lắm, ánh mắt sắc bén hung hăng liếc nhìn Vua Mama, sau đó rất buồn bực nói. Tôi gần đây, tình duyên và sự nghiệp đều không tốt, thật là xui xẻo. Đạo diễn Vương nói đến đây, và nghiêm túc gật đầu, bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của mình. Còn Vua Mama, người đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng mật ong và bưởi, bắt được một từ khóa, mắt ông lóe lên. Tình duyên, là ai? Đạo diễn Vương lúc này hơi say, hai má ửng hồng, từ trong miệng phun ra một cỗ khí nóng. Còn không phải là cái kia yêu tinh nhỏ, Đình Đình. Vua Mama, người đã đến hỏi với một câu chuyện phiếm và tâm trí phức tạp, sững người trong giây lát, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, ông ta vươn một bông hoa lan chỉ về phía Vương Đào. Cái gì, ông đang nói về Đường Đình Thải. Đình Đình, là biệt danh mà người hâm mộ trên mạng đặt cho Đường Đình Thải. Bởi vì Đường Đình Thải thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề, nhiều phương tiện truyền thông cũng thích sử dụng danh hiệu này để chỉ. Đường Đình Thải, chẳng hạn như Chun Chun, Su Su, V, và tình cờ là Đường Đình Thải đang ở trong đoàn phim, nên không có gì lạ khi Vua Mama đột nhiên đoán được đó là Đường Đình Thải. Không được, không được đụng vào anh ta. Vua Mama đứng dậy, đứng sau lưng đạo diễn Vương, lắc mạnh vai ông ta, cố gắng đánh thức ông. Anh ta sẽ nói chuyện với đạo diễn Vương về mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, hy vọng rằng người bạn cũ và đối tác hiện tại của anh ta có thể tỉnh ngộ và ngừng khiêu khích những đại nhân vật. Vua Mama thường trông giống như một ông chú trung niên rất hiền lành và tốt bụng. Vì vậy, đối với người bạn của mình, vua Mama đương nhiên không muốn ông ta đi vào con đường không lối về. Nhưng cho dù vua Mama có lay chuyển hay ghê tởm anh ta như thế nào, giám đốc Vương cũng chỉ không đáp lại, cho rằng ông ta say thật rồi. Nhìn vào chai rượu còn lại hơn một nửa, vua Mama trên mặt lộ ra một đường đen. Có dám uống với lượng rượu như thế này không? Đây không phải là tự làm phiền chính mình sao? Tôi phải gửi anh ta lại sao? Vua Mama, người luôn luôn đen tối, cuối cùng hôm nay cũng tìm thấy lương tâm của mình, đặt một cánh tay của đạo diễn Vương lên vai anh, rồi dìu ông trở lại khách sạn bên cạnh. Vương đạo cao hơn vua Mama một cái đầu, thân hình cường tráng nên rất nặng. Vua Mama trong lòng than thở, tại sao lại muốn đưa người như này trở về? Tại sao bạn không chỉ ở lại nơi ăn? Vậy thì tôi có thể ném anh ta xuống đất ngay bây giờ, phải không? Trong lòng vua Mama đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất đúng lúc, chân không ngừng chuyển động, nhưng mặt quay trái quay phải dò hỏi tình hình xung quanh. Chà, rõ ràng là không khả thi. Xung quanh có quá nhiều người nên chỉ cần ném người sống xuống đất là sẽ thu hút được sự chú ý. Vì vậy, vua Mama bế đạo diễn Vương vào phòng khách sạn. Thân ái, đừng đi. Ngay lúc Vương đạo được ném lên giường, Vương đạo đột nhiên vươn tay nắm lấy đùi vua Mama. Chuyển động về phía trước của vua Mama đột nhiên dừng lại, với vẻ mặt rối rắm. Đừng trêu tôi không thể chịu đựng được nó lắm. Rất khó để tìm được người yêu đích thực trong làng giải trí đối với một người có ngoại hình và thân hình như vua Mama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tuổi còn trẻ hắn rất ngớ ngẩn, nhưng lại lén ăn một ít thịt tươi mới vào nghề. Nhưng khi lớn hơn, anh nhận thấy những người đó không chân thành, họ chỉ đang làm việc của riêng mình. Khi vua Mama bước qua mốc 40 tuổi, anh bắt đầu trở nên Epsilon-Mei, lạnh lùng, anh ta không còn đánh lén tiểu thịt tươi nữa, cho dù đã trở thành biên kịch hàng đầu Hoa Hạ lúc bấy giờ, ngay cả một người có thân phận như hoàng gia thụ cũng sẵn sàng bị anh ta đánh lén. Anh bắt đầu theo đuổi việc nuôi dưỡng tình cảm nhiều hơn và muốn tìm một người đàn ông có thể ở bên mình đến hết cuộc đời. Để đạt được mục tiêu này, vua Mama đã làm việc chăm chỉ trong 10 năm. Bây giờ anh đã bước vào mốc 50 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nhưng hôm nay, người bạn mà anh thầm yêu và ám chỉ này đã hành động với anh, và những khoảng thời gian vui vẻ thân thiết giống như những thước phim, tái hiện lại trong tâm trí ông. Năm đó cả hai chúng tôi đều rất trẻ. Năm đó, ngươi thích mặc sơ mi trắng. Năm đó ngươi không được cường tráng như bây giờ, thân hình hơi gầy nhưng ăn uống được nhưng không tăng cân. Trong năm đó, ngươi thích gọi ta là mẹ, và ngươi nói rằng ta lan man, giống như mẹ của ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, ta không muốn trở thành mẹ của ngươi. Ta muốn trở thành người trong lòng của ngươi. Năm đó, chúng ta cùng ăn, cùng ngủ. Hai chúng ta thường cùng nhau thảo luận về kịch bản và quá trình làm phim. Tuy nhiên, khi chúng ta còn trẻ và phù phiếm, chúng ta luôn kết thúc chủ đề bằng một cuộc cãi vã. Nhưng cuối cùng, ngươi thường cúi đầu xin lỗi như ta, ngay cả khi ngươi vẫn không đồng ý với ta. Ngươi biết đấy, ta thích nghe ngươi nói. Được rồi, TS sẽ nghe lời ngươi. Đừng khóc nữa. Và rồi ngươi sẽ đưa tay ra và lau vết ướt trên khóe mắt ta. Tuy nhiên, trước lời đề nghị của ta, ngươi đã bỏ trốn. Toàn thân vua Mama cứng đờ, không thể nhúc nhích một bước. Đôi bàn tay to lớn và hào phóng của vương đạo sờ mó cặp mông đầy đặn của vua Mama từ dưới lên trên, nhào nặn chúng trên hai ngọn đồi khổng lồ. Em yêu, em thật tuyệt. Đôi mắt của đạo diễn Vương hơi mở, và anh ta đang nói những lời khó nghe. Đã thế, hai người lại lăn lộn thành một quả bóng. Trong phòng khách sạn mới mở, hai người đã điên cuồng làm cái kiểu đó. Người đàn ông đẹp trai trung niên cường tráng đang đè lên một người đàn ông dáng vẻ tầm thường với cái bụng bia, như đang ở trên thảo nguyên vô biên, cưỡi ngựa phi nước đại. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ căn phòng, vua Mama đã thức dậy. Anh nhìn đạo diễn Vương đẹp trai nhưng có phần già dặn bên cạnh mà lòng anh trào dâng cảm giác ngọt ngào. Đạo diễn Vương sử dụng một bút danh trong ngành giải trí. Tên thật của anh ta cũng là Vương Đạo, đây là điều mà rất ít người có quan hệ tốt với Vương Đạo biết. Và vua Mama là một trong số. Rất ít, vua Mama có rút cúc huyệt của mình, bởi vì anh cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đó, và một thứ gì đó đang chảy ra. Đó là, chất lỏng của Vương Đạo. khuôn mặt vô ma ma hơi đỏ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười ngượng ngùng. Khi đạo diễn Vương tỉnh dậy, những gì ông ta nhìn thấy là một ông già tầm thường trước mặt, ông ta nở một nụ cười đáng sợ. A, đạo diễn Vương sợ tới mức lập tức lùi về phía sau, bởi vì giường không lớn, ông vừa quay đầu lại ngã xuống đất. Cú ngã nặng nề khiến đầu đạo diễn Vương tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cơ thể của mình, và vua mama, người cũng vậy, và anh sững sờ, với một vẻ mặt trống rỗng. Có thể trở thành một nhà biên kịch được công nhận trong lĩnh vực này, tâm trí của vua mama thậm chí còn tinh tế hơn cả một người phụ nữ. Cho nên nhìn thấy đạo diễn Vương thế này, anh ta không cần bao biện cho mình nữa. Hãy coi nó như một giấc mơ, và thực hiện ước mơ của bạn khi bạn còn trẻ. Tối hôm qua là tai nạn, quên đi. Vẻ mặt thẹn thùng của vua mama lúc này rất bình tĩnh, không có sóng gió. Đường Đình Thải, anh không được đụng vào cậu ta có sự hỗ trợ của quý tộc. Nói xong, vua mama đứng dậy mặc quần áo vào. Có thể là do tối hôm qua luyện tập quá cường độ cao, hoặc là do khúc huyệt tê dại mười mấy năm không được liền trở nên rất căng, lúc này trên người đau âm ỉ khiến quá trình mặc quần áo rất đau. Đạo diễn Vương chỉ ngây người nhìn vua mama, cau mày mặc quần áo, không có bất kỳ phản ứng nào. Vua mama cuối cùng cũng nhìn sâu vào giám đốc Vương, người vẫn còn đang sững sờ, và nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó anh ta quay người bỏ đi, một cách kiên quyết. Nhưng cho dù quan hệ giữa hai người có tiến triển như thế nào, thì ít nhất Đường Đình Thải đã không còn bị Vương đạo quấy nhiễu nữa. Cách chương.